Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 430-429, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cũng không có lập tức trở về, hắn cùng Đường Kiều nhìn một hồi điện ảnh, sau mới lười biếng trở về phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Đợi đến xe chạy đến cửa, người gác cổng chạy nhanh đi thông chi quản gia. Quản gia chạy chậm vọt đi lại, đầu đầy mồ hôi, vị này tổ tông rốt cục đã trở lại. Hắn nói, đại thiếu gia, ngài khả đã trở lại, nhị gia đã ở chờ ngài. Cố Đình Quân một điểm cũng không kỳ quái, hắn vỗ vỗ Đường Kiều bả vai, nói. Người hãy đi trước, ta đi nhị thúc bên kia tọa một lát. Đường Kiều nói một cái hào, vừa mới chuẩn bị rời đi liền nhìn đến Hoắc Hiếu đứng ở cách đó không xa xem nàng. Đường Kiều nở nụ cười, đi giày cao gót đi đến Hoắc Hiếu bên người, nói. Hoắc đại ca nhìn cái gì đâu? Hoắc Hiếu đánh giá Đường Kiều vẻ mặt cũng không có một điểm mất hứng. Hắn nói, người không có chuyện gì là tốt rồi. Đường Kiều nhún nhún vai, ta có cái gì mất hứng đâu, này dơ bẩn con chuột ta là không để ở trong lòng. Nàng nhợt nhạt nở nụ cười, nói, nhưng là ngươi không cần bởi vì này đồn đãi ảnh hưởng bản thân cảm xúc. Hoắc Hiếu phát hiện Đường Kiều hình như là so trước kia bình tĩnh không ít, trước kia nàng cũng không phải như vậy, nhưng là hiện tại cũng không đồng. Hắn nói, ngươi đều là trầm ổn không ít. Đường Kiều, nhân luôn muốn lớn lên, hơn nữa ta cuối cùng cho ta nam nhân một cái biểu hiện cơ hội đi. Ta cũng không thể quá cường hãn, lời như vậy trực tiếp cấp Hoắc Hiếu đậu nở nụ cười, hắn nói. Ngươi nhưng là da mặt dày, hai người cứ như vậy đứng ở trong sân nói chuyện thập phần bằng phẳng. Hoắc Hiếu nói, được rồi, nhìn ngươi trạng thái không sai, ta an tâm rất nhiều. Đường Kiều gật đầu, có nhiều người như vậy duy hộ ta lo lắng cái gì à, hai người nói đùa một lát, Đường Kiều cùng Hoắc Hiếu cáo từ trực tiếp trở về phòng. Hoắc Hiếu nhìn theo nàng rời đi, xem của nàng bóng lưng, cúi xuống mắt cả người thâm u vài phần. Đợi đến Đường Kiều thân ảnh đã hoàn toàn không thấy, hắn như trước là không hề rời đi một phần. Hoắc Từ Kỳ đứng ở trong góc nhìn đến Hoắc Hiếu biểu cảm, nghĩ nghĩ, hắn đi đến Hoắc Hiếu bên người, hắn nói. Nhân đã đi xa, ngươi còn như vậy xem có ý tứ sao? Hoắc Hiếu cũng không có xem Hoắc Từ Kỳ, ngược lại là lạnh lùng thản nhiên nói. Này tổng chuyện không liên quan đến ngươi nhi. Hắn châm một điếu thuốc tựa vào trên cây, liền như vậy xem Hoắc Từ Kỳ mặt, ánh mắt có chút thâm thúy, hắn ý vị thâm trường hỏi. Ngươi vì sao không đáp ứng Sở tiểu thư xử lý ta? Ta cho rằng, ngươi hẳn là sẽ rất nguyện ý, hắn như là nếu nói đến ai khác sự tình, mang theo ý cười, có vài phần bất cần đời, cũng không thật nghiêm cẩn. Bất quá Hoắc Từ Kỳ nhưng là trắng ra nói. Ta không thích nghe nữ nhân lời nói, vẫn là xuẩn nữ nhân. Xuẩn không ngu rất trọng yếu sao? Tóm lại tố cầu là giống nhau. Hoắc Hiếu hút thuốc, trên mặt không có gì ý cười, cả người lộ ra lãnh đạm. Hắn biết Hoắc Từ Kỳ không thích hắn, tự nhiên, hắn đối người này cũng không có gì hảo cảm, tóm lại cho nhau đều không làm gì muốn gặp cũng không phải dùng cảnh thái bình giả tạo. Hoắc Từ Kỳ nói, của ta tố cầu không là cho ngươi tử, về phần là cái gì ta không cần phải cùng ngươi nói. Lại nói, nàng như vậy thích ngươi, hôm nay ta làm như vậy, ngày khác sợ là liền muốn bị nàng trả thù, chuyện như vậy nhi ta là làm không đến. Tổn nhân bất lợi kỳ, ta còn không có ngốc đến nước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, chào phúng cười. Bất quá Hoắc Hiếu, ta phát hiện của ngươi nữ nhân duyên tốt lắm. Hoắc Hiếu cũng không từng để ý tới này nói, đã không thể đàm ra càng nhiều, hắn xoay người liền chuẩn bị rời đi. Hoắc Từ Kỳ xem Hoắc Hiếu, đột nhiên nói. Hoắc Hiếu, đem Hoắc gia trả lại cho Đình Quân đi. Hoắc Hiếu không có quay đầu, hắn bình tĩnh nói. Ngươi lại làm sao mà biết Cố Đình Quân là thật muốn Hoắc gia đâu? Nếu hắn thật sự muốn Hoắc gia, hắn làm sao có thể ở hôm nay đối Sở tiểu thư nổ súng? Hoắc Từ Kỳ, kỳ thực ngươi cũng không có như vậy hiểu biết của ngươi đệ đệ. Hắn không lại ngôn nói khác, lập tức rời đi. Hoắc Từ Kỳ trầm mặc xuống dưới. Hắn một người ở trong sân đứng một lát, thong thả bước về tới bản thân phòng của hắn. Phòng thu thập rất sạch sẽ, nhưng là cũng chỉ là rất sạch sẽ mà thôi. Không biết vì sao, nơi này cũng không sẽ làm hắn có một phần lòng trung thành. Nguyên bản thời điểm hắn cũng từng nghe lão thất nói lên quá chuyện này, lúc đó liền cảm thấy thật có đạo lý, thâm chấp nhận. Hiện tại càng là như thế, này ra không cần thiết hắn, nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy đau triệt nội tâm. Không ai cần hắn, hắn tích cực tranh thủ, đơn giản là có thể bị tổ mẫu tán thành, bị phụ thân tán thành, nhưng là mặc kệ hắn làm bao nhiêu. Những người này đều sẽ không tán thành hắn. Hoắc Từ Kỳ siết chặt ra giường, trong lòng khó chịu tột đỉnh. Hắn một người nằm ở trên giường, hơn nửa ngày, dùng gối đầu che lại bản thân. Trong bóng tối, hắn không biết như thế nào mới tốt. Hắn là biết đến, rất nhiều người đều nói hắn là phế vật. Sở Diệu Tư nói hắn là cái phế vật, hắn phụ thân cũng cho rằng hắn là cái phế vật. Lúc trước Hoắc Nhị Gia giống thanh âm hoàn toàn quán nhập của hắn lỗ tai, hắn minh biết rõ bản thân có thể nghe thấy thế nhưng là không chút do dự giống lên. Phanh, trong đầu tựa hồ có tiếng gì đó vang lên, hắn nhất cô lỗ ngồi dậy. Không ai nổ súng, là chính bản thân hắn lỗi thấy. Hắn thường xuyên sẽ có như vậy lỗi thấy, tận lực bồi tiếp vô tận thống khổ. Hắn không xác định vì sao lại như thế, thế nhưng là vẫn là trí nhớ khắc sâu. Kỳ thực, hắn cũng không phải không nhớ rõ con mẹ nó tử, nhưng là như vậy hư nữ nhân, như vậy ác độc nữ nhân, đã chết lại có cái gì không đúng đâu. Cấp bản thân trượng phu hạ tuyệt dục dược, phản bội chính mình tiểu thư, tổ mẫu nói không có sai, nàng nương là một cái ác độc nữ nhân. Thật là, hắn không biết hắn nương còn có phải không phải một cái hảo mẫu thân, ở hắn còn chưa có biết chuyện nhi thời điểm nàng cũng đã chết rồi. Hắn nào biết đâu rằng đâu, Hoắc Từ Kỳ cảm thấy bản thân đầu muốn nổ tung, loạn thất bát tao sự tình ở hắn trong đầu. Việc này cơ hồ trở thành một cái thứ từng đợt thứ hắn. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn rốt cục đứng dậy, không chút nghĩ ngợi, hắn sẽ đến đường kiều trước cửa phòng, thùng thùng gõ cửa. Cố Đình Quân còn không có trở về, mở cửa là Vũ Vũ. Cố Vũ Vũ nói, Lục gia, tuy rằng là ở Hoắc gia, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ hội gọi hắn một tiếng Từ Kỳ thiếu gia, chỉ biết xưng hô Lục gia. Bởi vì hắn là hồng môn Lục gia. Hắn hỏi, đệ muội ở sao? Đường Kiều đến tới cửa, nói, có việc nhi. Hoắc Từ Kỳ cảm thấy bản thân đầu càng đau, hắn đè lại huyệt thái dương, hòa dịu một chút nói, ta có một việc nhi muốn cùng ngươi nói. Đường Kiều nghi hoặc nhướng mày, nói với ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện không đi tìm Cố Đình Quân, tìm đến nàng. Đường Kiều có chút không hiểu. Hoắc Từ Kỳ nói, nhưng ngươi cảm thấy không có phương tiện, chúng ta có thể đi trong viện nói. Hắn cũng không muốn cho Đường Kiều rước lấy phiền toái, đồng thời cũng không muốn cho bản thân mang đến phiền toái. Đường Kiều càng nghi hoặc nàng theo dõi hắn xem, nửa ngày, nói. Hảo, nhàn nhạt một cái hảo tử. Hai người cùng đi đến trong viện loại cũng không phải biết ra sao trồng cây mộc này thời tiết vẫn là chi phồn diệp mậu, làm cho người ta cảm thấy có cổ tử sinh cơ. Nàng lập dưới tàng cây, nói, Lục ca có cái gì nói ngài nói thẳng đi. Nàng thật bình tĩnh, Hoắc Từ Kỳ xem Đường Kiều, nửa ngày, rốt cục mở miệng. Lúc trước chúng ta rời bến, là ta an bày nhân giết ngươi. Lời vừa nói ra, Đường Kiều bỗng chốc ngây ngần cả người, nàng xem hướng về phía Hoắc Từ Kỳ. Hoắc Từ Kỳ sắc mặt tái nhợt cũng không tốt xem, hắn nắm chặt nắm tay, nói. Ta còn không có cùng lão thất nói, ta khai không xong này khẩu. Nếu là làm cho ta nói với hắn, ta nghĩ ta cả đời đều không mở miệng được. Nhưng là ta phải bộc trực chuyện này nhi là ta làm. Hiện trường yên tĩnh một căn châm rơi xuống đều có thể nghe thấy, Đường Kiều xem Hoắc Từ Kỳ, thấy hắn sắc mặt khó coi. Nàng nói, người tới nói với ta, là hy vọng ta nói cho hắn biết. Hoắc Từ Kỳ nói, ta càng nghĩ chuyện này nhi đã lâu như vậy rồi, lão thất luôn luôn không hề từ bỏ điều tra. Tuy rằng ta tự tin bản thân đã cẩn thận xử lý rớt sở hữu chứng cớ. Nhưng là sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ biết, trên đời này liền không có vĩnh viễn bí mật, một khi đã như vậy, đã đến tình trạng này, không bằng do ta trực tiếp mà nói. Hắn cúi mắt không xem Đường Kiều, nói, mặc kệ về sau các ngươi nghĩ như thế nào đối ta. Ta nên nói, luôn muốn nói. Nên bộc trực sự tình ta cũng tóm lại muốn bộc trực. Đường Kiều châm chọc nói, ngươi hôm nay nói ra này đó, chẳng lẽ không đúng đoán chắc chúng ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì sao? Ngươi cảm thấy ta muốn như thế nào cùng thất ca nói? Nói hắn tín nhiệm nhất ca ca muốn giết hắn vị hôn thê kết quả làm cho hắn bị thương. Hắn phải là loại nào thương tâm, ngươi nói không nên lời ta liền có thể nói ra khẩu sao? Hoắc Từ Kỳ, ngươi không biết là ngươi làm như vậy có chút rất ti bỉ sao? Hoắc Từ Kỳ không ngôn ngữ, phảng phất Đường Kiều nói cái gì đều là đúng. Đường Kiều thật sâu thở dốc nàng nói. Vẫn là nói ta cùng thất ca nói, cho ngươi cùng thất ca trở mặt thành thù. Ngươi đây là bức bách ta, vẫn là bức bách thất ca. Hoắc Từ Kỳ bình tĩnh mở miệng, thực xin lỗi, Đường Kiều cười lạnh, một câu thực xin lỗi liền tính. Ta lấy thương đánh bạo đầu ngươi, có phải không phải cũng nói một câu thực xin lỗi liền tính. Hoắc Từ Kỳ ngẩng đầu, hết sức nghiêm cẩn, các ngươi muốn giết ta, ta một câu nói cũng sẽ không thể nhiều lời. Đường Kiều trực tiếp nói thô tục, thiếu thúi lắm, ngươi có biết chúng ta căn bản là không thể giết ngươi. Ngươi hiện tại nói ra chúng ta nhưng cũng là làm không được. Ngươi cho là chúng ta với ngươi giống nhau không có nhân tính sao? Hoắc Từ Kỳ như trước không ngôn ngữ, Đường Kiều phát hiện có đôi khi cãi nhau liền là như thế này, nếu như thế lực ngang nhau kia mới là thật làm cho đứng lên. Như bằng không chính là hiện tại loại này tình hình, không duyên cớ làm cho nàng căm tức, kết quả người này lại không nói được lời nào. Nàng hít một hơi thật sâu, nghiêm cẩn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm a, ngươi nói là ngươi làm. Hiện tại ngươi tới nói với ta, ngươi vì sao muốn giết ta? Chấm, Đường Kiều không hiểu xem Hoắc Từ Kỳ, tiếp tục truy vấn nói. Ngươi muốn giết ta tổng có lý do đi, cách chương.